Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2011. Dường như tôi vắng ở đây cũng hơi lâu, mấy tháng rồi, 2 tháng. Thưa các vị, là 2 tháng qua cái vèo rất là nhanh. Và nếu 2 tháng nó qua rất là nhanh thì đời người 70 năm nó cũng qua rất là nhanh. Và mình kể lại đây một câu chuyện rất là vui ở quê hương mình để cho các vị tỉnh ngủ trước rồi chúng ta nói chuyện đạo lý sau. Quê hương tôi, thưa các vị, người ta chở lúa về trên những cái cổ trâu, các vị biết chứ ha. Khi người ta tiến bộ đến làm một cái chiếc xe bò là khá lắm rồi. Trước đó người ta không có làm được cái bánh xe đâu, người ta làm những cái cây nối dài 2 cây tre thôi. Rồi người ta làm phía sau nó như một cái thùng để chất lúa cắt lên đó. Hoặc là người ta làm những bao lúa người ta chở và bò hoặc trâu nó kéo lết trên đường thôi. Giống như lúc bé mà chúng ta dùng cái mo cao để em của mình ngồi trên chiếc mo cao rồi kéo nó đi vậy đó, giống như thế. Và thưa các vị, những người nhà quê ta thì có những người họ đủ thông minh, có những người không có thông minh. Nhưng mà cái sinh hoạt làm ruộng thì nó không đòi người ta thông minh gì lắm đâu. Ở quê tôi có anh chàng đó cũng hơi man man một tí, nhưng mà biết làm ăn, biết cày cấy. Và anh làm một cái công việc đó là cổ lúa ngoài đồng về. Và một hôm khi cổ lúa ngang qua một cái ao nước, anh thấy con trâu đi rất là cực nhọc, thấy rất là tội nghiệp. Anh leo lên vác tiếp một bao lúa. Và anh vừa vác cái bao lúa trên vai, vừa la trâu đi. Và con trâu nó vẫn cứ đi ì ạch, không có đi qua được nhanh. Khi qua khỏi vũng nước rồi anh ném bao lúa xuống, anh giận vô cùng. Anh nói là tao tưởng là tao vác tiếp một bao thì nó có nhẹ hơn. Quá ra nó vẫn cứ yếu như thế. Thôi bán trâu mua bò. Nhưng mà thưa các vị, anh quên một điều là anh đứng ở trên cái cổ lúa kia, anh vác cái bao, chứ không phải anh vác rồi nhảy xuống mà đi. Thì thay vì anh làm cho cái cổ lúa kia nó nhẹ được, tức là nó bớt đi trọng lượng của một bao, đằng này không anh phải leo lên nữa, thì cộng với cái nặng của anh nữa thì nó phải đi chậm hơn. Và anh cứ nghĩ rằng là mình đã tiếp nó một bao lúa rồi, đã vác trên vai rất là nặng, ấy vậy mà nó vẫn cứ đi ì ạch là sao chứ. Thưa các vị, cuộc đời của mình đôi khi mình hãy nhìn lại, mình cũng giống như thế. Các vị vác cái gì trong đời sống các vị nặng nề vậy? Vác cái gì? Thưa, mình chuyên chở một thọ mạng của mình cả một chiều dài 70 năm nặng lắm đó. Có phải không? Tức là các vị cưu mang cái hình hài năm quẩn của các vị cả một chuỗi dài 70 năm, chịu đựng ốm đau tật bệnh, trái gió trở trời của hoàn cảnh bên ngoài, môi trường khí hậu nó tác động vào các vị. Rồi các vị chịu đựng cái chi nữa? Thưa đại chúng, là chúng ta dù ở xã hội này hay bất cứ xã hội nào, thì cái điều tất nhiên đó là áp lực của công ăn việc làm, của nhà cửa ngựa xe, của đời sống bên ngoài không ai tránh được cả. Tùy vào cái xã hội phát triển cùng không phát triển thì chúng ta cũng chịu cái áp lực giống như nhau mà thôi. Tức là khi các vị còn ăn, khi các vị còn thở, khi các vị còn có sự liên hệ với bao người thì cái áp lực nó chia đều cho mọi người, chứ không ai tránh được ha, phải không? trái gió trở trời, khi nóng khi lạnh, khi ốm đau khi tật bệnh, đó là cái chuyện tự nhiên các vị phải chở hình hài của các vị, năm uẩn của các vị đi suốt một đoạn đường tử sinh 50 năm, 70 năm. Thế nhưng mẹ tội nghiệp giống như cái anh chàng leo lên cái cổ kia giác trên mình một cái bao lúa nữa. Tội nghiệp mấy con trâu nó kéo đó là gì? Ta chở thêm những cái gì trong đây? Ký ức vui buồn, phiền não bất an, ưu tư trằn trọc. Có những cái việc, thưa các vị, nó đè rất là nặng trên thân tâm của chúng ta, nó không có chịu buông. Như cái buồn của chúng ta, cái bất an của chúng ta, thất vọng của chúng ta. Có những nỗi niềm nó đi ngang qua đời sống ta, thưa các vị, có khi mất 10 năm rồi đó. Ví dụ như lỡ người thân các vị mất, lỡ các vị bị phụ tình. Đáng lẽ thì nó đi qua rất nhẹ nhàng, và đời người chưa bao giờ ai tránh khỏi được những chuyện này cả. Những cái bất trắc là cái điều gì nó xảy ra không từ nan ai hết. Dù cho đó là ông thầy tu, ông thầy tu có bệnh không? Có khi còn bệnh nặng nữa chứ. Có khi còn mang những cái bệnh trầm kha nặng hơn các vị cứ mang ở trong người. Rồi ông thầy tu có bà con dòng họ chết không vậy? Cũng như nhau thôi. Rồi ông thầy tu có chứa trong lòng ổng những phiền não bất an trong quá khứ không? Cũng có như các vị chứ không khác gì cả. Thế nhưng mà khác nhau ở chỗ là ổng có đủ thông minh để giải trừ những điều đó xuống hay không mà thôi. Còn chúng ta thì chúng ta cũng tập tè tu. Nếu mà chúng ta vụng quá thì chúng ta giống như anh chàng kia, vác thêm một cái bao lúa lên cho nó nặng ì nặng ịch. Còn nếu chúng ta thông minh thì chúng ta thông dong bỏ nó xuống. Và có một lần mình kể cho một nhóm Phật tử sang ra họ nghe về cái điều tức cười của những người dân Ấn. Kỳ thực dân Ấn hay là dân Việt gì có một cái thói chung, đó là miền Trung Nam Bộ thì tôi không thấy, nhưng miền Nam thì đa phần người ta đều đặt mọi thứ lên đầu đội cả. Cái thúng giả chắc các vị biết chứ ha. Không nói ai xa, nói bà cụ nhà tôi thôi. Lần đầu tiên mà lên Đà Lạt thăm tôi, thưa các vị, người của bà thì nó bé nhỏ, thấp lùn, mà đội cái thúng rất là to, mà cũng khá nặng. Không biết cái cổ bà làm bằng cái chất kim cương gì sao nó không gãy. Bà đội từ nhỏ cho nên nó quen. Tôi thấy bà đội không cần dịnh, thưa các vị, hai cái tay cứ đánh đồng xa thông thả vậy từ ngoài đường đi vô. Và đi vô tới chùa tôi ngạc nhiên, tôi tưởng đâu là cái bà thượng nào, tức là cái bà dân tộc nào tới xin gạo xin cơm. Và cái chuyện lạ đó là dân tộc thì hắn quẩy gùi chứ hắn đâu có đội cái thúng như thế. Nhưng mà mình dụi mắt nhìn kỹ, hóa ra là bà cụ của mình chứ không phải bà thượng nào. Rồi ngạc nhiên vô cùng, tại vì lần đầu tiên bà đến chùa, hỏi chứ má lên đây làm sao biết đường lên vậy? Nó dễ không mà thầy, tôi hỏi thăm người ta. Nó sao không đi xe? Nó thầy coi tôi đội lình kình thế này sao đi xe. Rồi đỡ xuống, thưa các vị nó nặng lắm. Đỡ xuống thì hóa ra nào đậu, nào nếp, nào bột. Hỏi chứ má mua bột làm chi? Nó đâu có, tôi nghĩ trên đây không có cối sai, cho nên tôi ngâm nếp, tôi sai thành bột sẵn lên đây để cho quý cô, quý thầy nấu chè, chè sốt nước thôi. Đó là mình nói cái chuyện, cái thói quen của người Việt mình, họ đội một cái thúng trên đầu rất là tự nhiên. Nhưng mà chuyện xảy ra mình muốn kể, nó liên hệ đến cái câu chuyện mà mình thưa với các vị, đó là một anh chàng người Ấn kia ngồi trên toa xe lửa. Và các vị dư biết, người Ấn họ cũng giống người Việt Nam ở chỗ là những người đàn ông khuân giáp ở ngoài nhà ga, phi trường hoặc là xe lửa gì giống nhau. Đó là vali nè, đồ đạc nè, lính kính họ chất lên đầu rất cao họ đội, chứ họ không có mang vác gồng gánh gì cả. Có phải vậy không? Thì cái anh chàng này ngồi trên toa xe người ta, mà anh chất một đống nào vali, nào đồ tế nhiễn của anh chất lên đầu, anh đội thôi, không để xuống. Thưa các vị, là người ta rất là khó chịu, tại vì nó làm trở ngại người hai bên chứ. Người ta than phiền, người ta nói ông à, ông vui lòng để xuống. Ông nói ra không, tôi chỉ mua vé cho tôi đi thôi, cho nên những cái đồ này tôi không thể để xuống được. Tôi chỉ mua có một chỗ ngồi mà. Người ta nói khi bán vé cho ông á, thì người ta đã tính là ông chở theo hành lý, nào là vali, nào là đồ tế nhuyễn, nào thức ăn của ông, chứ họ đâu phải bán cái vé cho ông ngồi thôi. Nó nhưng mà đúng nguyên tắc là tôi chỉ mua một cái vé ngồi, cho nên tôi không có quyền để xuống đâu đó ông, tôi phải đổi hết trên đầu rồi thôi. Và người ta phàn nàn thêm thì ông nói, các ông nói rằng tôi không có đủ thông minh chăng? Kỳ thực là các ông phải nhìn lại tự thân các ông coi, các ông đội bao nhiêu cái thứ trên đầu vậy? Có khi cả một đời này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này ưu tư phiền muộn, ông chứa chấp rất là nặng, nặng hơn cái vật dụng tôi đội đi đeo rất là nhiều. Và chừng đó người ta mới biết, đây là một lời cảnh tỉnh của những vị thầy thức tỉnh chúng ta, thưa các vị. Và từ những câu chuyện vui rồi trở lại chuyện chúng ta, không thôi mình cứ kể chuyện vui. Thưa các vị, lâu lâu các vị nên nhìn lại mình, các mình chứa bao nhiêu trong đây, chứa bao nhiêu trong đây, nhiều quá. Khi có cái ưu tư phiền muộn gì, lo lắng bất an thì các vị hãy nhìn coi mình đang cưu mang nó bao nhiêu lâu vậy. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là khi mình cưu mang nó thì mình tàn phá đời mình trước, mình hủy hoại thân tâm mình trước, mình làm mình già rất vội. Thử người nào có chuyện buồn mà cứ cưu mang cái nỗi buồn đó dài dẳng trong một tuần thì các vị nhận ra là mặt mày mình hốc hác ngay, phải không? Và người nào họ sống với niềm vui, bằng cái sự hưng phấn, dù họ có thể bệnh nặng, dù họ có thể đang mang bệnh trầm kha đó, ví dụ như họ là những người bệnh tim, thế nhưng mà họ sống bằng trái tim rất là rạng rỡ, họ chỉ biết là ngày nay tôi còn thở là tôi còn sống là vui rồi. Thế thì thưa các vị, mặt mày họ hớn hở và chắc chắn là họ kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm, 15 năm, không biết chừng. Thế nhưng mà người nào cứ ôm cái bệnh mình nghĩ rằng tại sao tôi bất hạnh quá, tại sao tôi bệnh như thế này, tại sao bao nhiêu người không bệnh mà tôi bệnh, tại sao cả nhà vui hớn hở ra mà có mình tôi chịu cái nạn này, thế thì người đó chết trước khi cái bệnh hành hạ và làm chấm dứt tuổi thọ của họ, thưa các vị. Thế thì cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an, nó là chi trong đời sống của chúng ta? Nhà, đó là những thứ mình đội trong đầu. Giống như anh chàng kia, nặng, đó là thứ gì? Đó là loại ung độc, một loại bướu độc, nó có mặt trong các vị. Khi bướu độc nó có mặt trong tâm thức thì nó cũng là một loại bướu độc phát sinh ngay nơi thân của các vị. Người ta không cần tự sát bằng thuốc đâu, người ta tự sát bằng cơn giận thôi các vị. Giận là một loại tự sát nhanh nhất. Có một đứa đệ tử nó học ngành y, nó nói thưa thầy, đông y người ta định nghĩa thế này. Một lần giận, đó là giống như người ta dùng một cái roi đánh vào lá gan 7 lần vậy đó. Thầy cứ hình dung coi, cái cơn giận nó khởi lên trong người ta, là người ta tự sát bằng 7 lần đánh vào lá gan. Vô tình mà các vị bị người ta đánh vào cái vùng gan của các vị, thì các vị hình dung coi, cái chấn thương nội tạng này nó có thể đưa đến cái sự tổn thương của gan, người ta không lường được cái chết của ta nó sẽ đến lúc nào. Và mình lại có gan làm cái việc tự sát từng ngày như thế bằng những cơn giận điên cuồng của mình. Thế thì các vị hình dung coi, chúng ta thông minh hay là kém thông minh? Mình hủy hoại thọ mạng mình từng ngày. Thưa các vị, chưa cần nói chi xa, các vị hãy nhìn coi là trên hành tinh này, chúng ta không thể tìm được một người nào thay chúng ta đi bệnh, thay chúng ta đi chết cả. Tôi mới đọc một cái thông tin hồi sáng này từ đài Vo thôi. Những người đi lên phi thiền con thoi, họ ra họ sửa, họ vá gì cái trạm không gian đó, họ nói là chưa bao giờ họ nhìn về hành tinh mà thấy nó đẹp như vậy. Và họ cũng thấy hành tinh mình rất là mong manh, thưa các vị. Cái vỏ khí quyển của hành tinh này nó mỏng hơn vỏ cam nữa. Cho nên họ càng nghĩ về hành tinh họ càng yêu mến đó. Thì từ cái điều đó, thưa các vị, chúng ta nhìn về cơ thể chúng ta cũng thế, nó mong manh vô cùng, nó không có phải là bền chắc gì ghê gớm lắm đâu. Các vị qua một cơn gió thì các vị có thể ngã ra và chết như trời. Và rất là nhiều người Thưa các vị là tôi không nói đâu xa, ngay tại đạo tràng này cách đây nhiều năm có rất nhiều bà cụ vẫn còn rất là thường xuyên tới đây niệm Phật. Ấy vậy mà có những người bất thần ra đi rất nhẹ nhàng, có những người ra đi tôi không hề biết, sau đó hỏi lại thì mới biết là đã ra đi. Thế thì các vị hình dung coi hình hài mình nó mong manh đến chừng nào. Mình trân quý nó từng ngày chưa đủ, thế mà nó tàn phá nó từng ngày bằng những cơn giận. Một cơn giận là như cầm roi đánh vào lá gan 7 lần, các vị có kinh khiếp chưa? Thế mà mình cũng đủ cay đắng mùi đời, đánh mình một lần, một ngày, nhiều lần như vậy. Thế thì tội nghiệp ai đây? Tội nghiệp cho chính mình, thưa các vị. Và chính mình không biết giữ gìn thì thưa các vị làm sao đủ trí tuệ để tự hào mình là người tốt. Và mười phương chư Như Lai chưa có một Đức Thế Tôn nào thành đạo ở cung trời hay ở bất cứ hành tinh nào khác, mà đều thành đạo ngay nơi hành tinh này với thân phận của con người như chúng ta. Thế cho nên thưa các vị, chư thiên họ vô cùng là ngưỡng mộ đời sống của các vị. Họ mong muốn là được sinh lại cõi người, tại vì cõi người có điều kiện vô vàn để làm bao nhiêu phước thiện, tiếp xúc với vô thường, tiếp xúc với cái khổ, và có thể làm được tâm Bồ Đề mình mở rộng, có thể nuôi dưỡng được cái năng lực giác ngộ của mình lên cao. Còn chư thiên thì không có điều kiện như vậy. Họ nhìn các vị sống đời sống phí phạm, họ vô cùng thắc mắc, họ chắc lưỡi chắc môi, họ cũng vô cùng ngạc nhiên. Tại vì ví như thọ mạng con người dài như chư thiên á, thì thôi mình thả trôi đời sống mình bồng bềnh cho nó đáng. Còn thọ mạng mình á, nháy lên như một ánh chớp thôi so với tuổi thọ chư thiên. Các vị hình dung là chư thiên họ chứng kiến hành tinh này bao lần quỷ hoại, bao lần sinh trở lại. Tức là tuổi thọ của họ từ triệu năm này tới triệu năm khác, của triệu năm ánh sáng nhưng không phải là triệu năm của nhân gian này. Thọ mạng họ dài như thế. Họ thấy chúng ta có mặt lao sao một chút thôi, như một cái nháy mắt thôi rồi biến mất. Thế mà chúng ta thì cảm thấy như 100 năm của đời người nó quá dài để cho chúng ta vung vãi thọ mạng của mình, tha hồ mà làm những việc nó không giúp ích gì đời sống tu của mình là một, nó không có tăng trưởng thiện nghiệp là hai, và nó mài mòn đi tuổi thọ mình là ba. Đó là cái vụng về ban đầu, cho nên chúng ta nên lưu ý. Tối thiểu thì chúng ta chưa đủ thông minh nhiều, thì thôi đừng có giống anh chàng ở trên xe lửa kia mà chắc hết mọi thứ đồ lên đầu để đổi. Hãy để xuống cho nhẹ nhàng đời sống, để giữ gìn thọ mạng của mình. Khi nào có cái buồn, có cái giận, có cái lo âu, có cái bất an hoặc phiền muộn, hoặc có một chút tâm thức ganh tị bên trong các vị, tức là tâm thức bất thiện sinh khởi bên trong các vị, thì các vị hãy hình dung là mình đang đội cái vali trên đầu đó. Rất là nặng, rất là tội nghiệp cho mình. Và cái chuyến hành trình của mình nó mở ra, tức là ta có mặt là một chu kỳ của chuyến hành trình thôi, nó mở rồi nó sẽ khép. Và cái chuyến du hành trên hành tinh này, người ta đi du lịch đó, thì cái mở và khép nó có thời gian nhất định, một tháng, nửa tháng hay một vòng, một ngày, hai ngày. Ví dụ như các vị du lịch Bắc Cali thì cái chuyến hành trình, cái chuyến du lịch của các vị mở ra từ đây lên tới đó mới nửa đoạn đường, rồi trở về mới khép lại. Thế nhưng cái chuyến hành trình của một sinh mạng ta thì nó khép bao giờ? Không hẹn, không hẹn khép lúc nào cả. Và khi có mở là có khép, sẽ khép đó. Nhưng mà cái tội tình của đời sống con người là không biết khép lúc nào. Có thể một chút nữa nó khép, có thể 50 năm nữa nó khép, không ai lường được. Cho nên nhớ rằng trong một chuyến hành trình mở khép, ta hãy thông minh để tất cả những cái đồ lĩnh kỉnh như là vali, như đồ tuế nhiễm, như thức ăn của ta để xuống đi, đừng có đội trên đầu. Tội nghiệp cho ta chứ không cho ai cả. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý về đời sống chúng ta nó không đủ dài để cho mình phung phí một cách tội nghiệp đâu. Bản thân tôi, thưa các vị, tôi rất là tự hào là tôi có khả năng giữ gìn sức khỏe tốt lắm. Tôi nghĩ rằng 10 năm trên đất Mỹ tôi chưa bao giờ hắc xì và chưa bao giờ cản, không bệnh à. Thế nhưng mà mới tuần trước đây nó giật cho một trận. Trời thì đang nắng, và trong phòng mình mở sưởi nhưng mà rung nhẹ, rung không ai kèm được hết, lạnh từ bên trong. Mình nói ồ quá ra Phước Tịnh cũng bệnh nữa. Tưởng nó mi khỏe chứ, tưởng nó mi chống chọi được bệnh chứ, tưởng nó mi sống hùng sống mạnh không biết bệnh là gì, quá ra mi cũng bệnh và rồi mi sẽ chết. Thế thì thưa các vị, tôi nghĩ là tôi là người có điều kiện hơn hết so với các vị. Tôi biết cách chăm sóc sức khỏe mình, từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, và cũng biết cách để ngồi điều tức, thở vào, thở ra để làm cho thân an và tâm an. Thì giờ tu dành cho chính mình rất là nhiều, và chỉ dành một chút thì giờ tạ ơn Thập Phương Thí Chủ bằng những bài kinh mình chia sẻ với các vị thôi. Về lĩnh vực chăm sóc tự thân thì tôi có thể tự hào là mình thông minh để nuôi dưỡng mình đó chứ. Mình kêu các Phật tử đừng giận, đừng buồn, đừng lo lắng, đừng bất an, đừng ưu tư, thì mình làm được điều đó. Thì mình nghĩ là chắc bệnh nó sợ mình trốn chết đi chứ. Mình ăn cả bệnh chứ bệnh làm sao nó dám nhai được mình. Thế mà nó sắp nuốt mình đi chơi các vị. Phải mất cả một tuần điều phục, và tới hôm nay thì chưa chắc đã khỏe được. Thế thì các vị hình dung đó là đời sống các vị ngàn vạn nỗi lo âu, đối phó với bao nhiêu việc của xã hội, đối phó với bao nhiêu việc của đời sống người thân, của gia đình. Thế mà các vị lại cưu mang cho lòng các vị bao nhiêu nỗi nữa, thì tội cho tôi, cho mình vô cùng. Đó là điều đầu tiên mình nhắc để các vị lưu ý. Thưa đại chúng, là có mấy câu kinh pháp cú mà tôi không biết đã chép cho các vị học chưa. Cứ học quanh quanh chùa này, rồi chùa nọ, rồi chùa kia, rồi thậm chí có khi tôi không nhớ là ở chùa nào tôi đã chia sẻ với các vị bài kinh nào. Mình đọc trước các vị nghe coi, nếu chưa thì chúng ta chép, còn nếu đã chép rồi thì thôi cũng chịu khó học lại cho nó thuộc. Chừng như là ở đây học mấy năm rồi mà chưa thuộc một câu kinh đó thì phải. Có phải không? Cứ thành thật nói đi. Ví dụ như câu Pháp Cú 135: với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng, già chết cũng như vậy, lùa người đến tử vong. Bài thấy à? Thôi giờ mình chép bài đó học đi cho thuộc, để sợ, sợ già sẽ chết đi rồi lo tu. Pháp Cú 135: với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng, già chết cũng như vậy, lùa người đến tử vong. Và một câu ở trong kinh cũng Pháp Cú thí dụ, nhưng mà thầy Minh Quang thầy dịch cũng hay, cũng gần gần giống như thế này. Mình biên luôn hai bản dịch: giống như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, giống như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Tôi nghĩ là các vị học thuộc bài nào cũng hay cả. Giống như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Đó là thầy Minh Quang dịch trong Pháp Cú Thí Dụ Kinh. Còn bản này thì của Hòa Thượng Minh Châu: với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng, già chết cũng như vậy, lùa người đến tử vong. Cái ý đầu tiên thì các vị nhận diện ra là hình hài nào có mặt giữa trần đời này chúng ta cũng bị lùa đi cả, dù muốn hay không muốn. Dù anh có dùng cái lực cản của thiên binh vạn mã gì đó thì anh cũng không thể cản được cả. anh có quyền uy lớn như Tần Thủy Hoàng thì chỉ làm được việc là đắp những cái hình sứ để rồi chôn theo anh thôi, chứ không có cách gì anh ngăn được cái dòng chảy của tử sinh nó đang lùa anh đi từng ngày. Có phải vậy không? Nếu người ta đối đầu được với cái bệnh và cái chết thì thưa các vị, cái kẻ giàu sang có quyền uy có tiền của kia họ đã đối đầu được với cái bệnh rồi, chứ không đợi tới ta đâu. Nếu họ nhốt được tử thần thì trong quá khứ rất là nhiều tên phù thủy nó nhốt được tử thần rồi. Thế mà có ai nhốt được tử thần đâu. Thế cho nên ta có mặt giữa trần đời, dù muốn hay không muốn gì các vị cũng đang bị lùa dần đến cái bệnh và cái chết. Có điều cái bệnh và cái chết này nó là một quá trình chết chậm. Cho nên mình không sợ. Sống là gì? Sống là triển hạn của cái chết. Tức là cái chết chậm nó đang diễn ra nơi hình hài anh, cho nên gọi anh đang chết. Nhưng mà chết rất chậm, anh không thấy nó thôi. Còn cái chết bất thường nó xảy đến đời sống anh, đó là cái chết đột biến nó xảy ra, nó ngã cái rụp xuống. Cho nên anh kinh hoảng. Nhưng mà sự thực thì anh đã chết từng phút từng giây, chứ không phải từng ngày. Chết tuổi ấu thơ để trở thành những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ. Chết ở cái tuổi thanh niên và thiếu nữ để trở thành những người trung niên. Chết ở tuổi trung niên để trở thành những ông lão niên. Thế thôi. Thế thì cái quá trình sống đó là, nói cho chính xác là anh đang chết chậm. Cái chết nó đang diễn ra từng phút giây bên trong thân của anh. Và cái câu Đức Thế Tôn dùng đó là già chết cũng như vậy, nó đang lùa ta tới tử vong, không ai vượt thoát được cả. Thậm chí các vị A-la-hán ngày xưa, thậm chí Đức Thế Tôn cũng chịu chung quy luật vô thường như chúng ta thôi. Tức là 80 tuổi Ngài cũng nằm gối đầu trên cánh tay rồi xả hình hài vào niết bàn ở rừng Sa La sông Thọ thôi. Đó là cái ý đầu tiên để chúng ta biết là cái nhịp vận hành vô thường không ai cưỡng lại nổi. Đại ý của nó là thế này. Đại ý cái nhịp vận hành. Có một hôm người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma là đời sống Ngài tại sao mà nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy niềm vui như vậy, và tại sao là từng lời của Ngài khi trả lời với bất cứ những cái câu hỏi nào dù cho nó hóc hiểm cũng tràn đầy tuệ giác như vậy. Ngài nói là trong cái pháp thực tập của truyền thống các sư Tây Tạng á, là luôn quán về không tính. Mà trong những cái pháp quán màu nhiệm để thể nhập được không tính, đó là pháp quán về cái chết từng đêm, thưa các vị. Mình chưa dám đi vô cái pháp quán của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài chia sẻ mình khoanh nhỏ nó lại trong phạm vi để chúng ta có thể thực tập thử trong mức độ cạn thôi. Tại sao quán về cái chết đạt đến không tính? Tại sao cái quán về không tính nó có khả năng làm cho người ta phát triển trí tuệ? Quán về không tính có thể làm cho người ta sống tràn đầy niềm vui. Thưa các vị, điều thứ nhất là khi các vị nhận chân ra vô thường thôi, chứ chưa nói gì tính không của tự thân các vị. Nhận chân vô thường, nhận chân về đời sống, trân quý đời sống mình cho đủ, thì điều thứ nhất là mình không có vụng về tàn phá mình, chắc mọi thứ lên đầu mình để đội cho nó nặng. Mọi thứ nó đi qua rồi, nó biến mất, phải không? Đời sống mình sẽ thanh thản nhẹ nhàng đối với quá khứ, đối với những lo lắng tương lai. Ngay nơi đó thì chúng ta đã có được cái đời sống rất là an lạc giữa nhân gian này rồi. Có những người đời sống của họ chưa đến nỗi nghèo đói, chưa đến nỗi tật bệnh, và thậm chí là cái chết nó cũng chưa tới họ. Thế mà họ làm cái việc chi? Họ sợ sệt, nó lo lắng, họ bất an, họ sợ đói khổ, họ sợ nghèo khó, họ sợ tật bệnh. Mà người nào, thưa các vị, cứ mãi sống với cái nỗi sợ tật bệnh thì người đó chưa giờ biết sống cả. Tại vì tật bệnh nó chưa đến anh thì anh vẫn còn khỏe. Mà nếu anh khéo thì anh có thể làm cho tật bệnh nó lùi ra xa bằng đời sống rất là lành thiện và đời sống biết chăm sóc tự thân anh. Còn người nào vụng về thì tật bệnh nó vẫn còn chưa đến, nhưng mà họ đã mời tật bệnh nó vào nhà họ rồi. Tức là bằng cái lo âu, và phiền muộn và cái bất an của họ, thì họ làm cho tật bệnh nó phát sinh từ bên trong thân tâm họ rồi đó. Và thưa các vị, không có cái gì mà nó tàn phá sức khỏe của chúng ta bằng cái nỗi buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an cả. Và cái điều này nó có thiệt chứ mình chưa hề hù dọa ai hết. Các vị hãy nhìn coi đời sống của mình trong quá khứ rồi có kinh nghiệm về điều này thôi à. Mình làm quần quật cả ngày 12 tiếng đồng hồ, 14 tiếng đồng hồ, chưa chắc đã xuống sức, chưa chắc đã tiêu phí năng lực. Thế nhưng mà chỉ cần các vị buồn thôi, các vị bất an, các vị thất vọng thôi. Tôi đọc một đoạn truyện ở trong Hải Thượng Lãn Ông á, có một câu ví von rất là hay. Hải Thượng Lãn Ông có thể bốc thuốc cho người ta một thang thuốc, đổ ba chén, sắc còn lại 7 phân trị hết mọi thứ bệnh. Thế nhưng mà có một loại bệnh ông không thể bốc một thang, sắc ba chén còn lại 7 phân mà trị được. Đó là bệnh chi vậy? Bệnh thất tình, thưa các vị. Có trời mà cứu chứ không ai cứu được cái bệnh thất tình cả. Không có thuốc nào hốt một thang, sắc ba chén còn lại 7 phân uống mà hết cái bệnh thất tình. Và bệnh đó chỉ có một việc là đem theo tới chết mà thôi. Thế thì thưa các vị, nói một vòng cái ví dụ rất là vui để trở lại, thưa các vị, mình tàn phá mình nhiều hơn là cái điều kiện bên ngoài nó tàn phá chính mình. Và ở bước đầu rất cạn là chúng ta nhận diện được cái chiều cạn, đó là hình hài, các vị vốn là vô thường, các vị trân quý nó cho đủ. Loại trừ những cái yếu tố nó tàn phá sức khỏe mình thì các vị đủ thông minh để làm chi? Để sống tròn tuổi thọ. Chưa giác ngộ đạo lý gì đâu, chỉ là một cái sự thông minh bình thường giữa cuộc sống đời thường này thôi. Tức là ta có mặt giữa trần đời này nó không phải chuyện dễ đâu. Các vị nhìn coi là đời sống các vị có mặt tới hôm nay có phải dễ đâu. Bố mẹ nuôi ta từ hạt mầm, từ trong bụng của bà cực khổ vô cùng, rồi sinh ta ra đi ngang qua dòng đời, hoàn cảnh chiến tranh nó lừa nó lọc, không có viên đạn nào đụng vào người các vị để cho các vị tồn tại thỏa mãn tới hôm nay. Rồi các vị băng qua Thái Bình Dương vô cùng cay đắng mà các vị còn tồn tại tới hôm nay, thì nhìn cái hình hài mình có phải là chuyện dễ kiếm đâu. Mà mình chỉ cần vận dụng cái sự thông minh bình thường thôi, thưa các vị, thì mình đủ trân quý đời sống mình, không tàn phá mình, không giết mình rồi. Và cái cách hiệu quả nhất để làm cho đời sống mình nó tròn tuổi thọ một kiếp giữa nhân gian, đó là dẹp tắt những cái ưu tư phiền muộn lo lắng bất an. Không có nghĩa là cuộc đời chúng ta không biết lo lắng chi, nhưng mà thưa các vị, có những điều lo lắng rất là vu vơ, có phải không? Mình sắp xếp chương trình của ngày mai xong đâu đấy, mình để xuống cho nhẹ nhàng, mình hứa với lòng rằng việc đã xong, bây giờ ngủ, thì người đó thông minh. Còn bằng người đó làm một việc là cứ mời đi mời về cho những cái ưu tư nó quay tròn quay tròn để hành hạ họ không ngủ được, thì người đó vô cùng kém thông minh. Thế thì thưa các vị, chưa cần đi vào không quán, chưa cần thử tập chết từng đêm, ta vận dụng một cái sự thông minh bình thường giữa loài người thôi, nghĩa là mọi việc như nước chảy qua cầu thôi, không có việc gì lưu lại trong đời sống ta lâu cả. Ta ưu tư thì nó cũng gần đó, ta giận tức thì nó cũng gần đó, ta buồn rầu bất an thì thưa các vị, mọi việc nó cứ lững lờ trôi, chứ nó không vì lý do cái chuyện các vị lo lắng ưu tư phiền muộn mà cái việc kia nó theo ý các vị mà nó dừng lại bao giờ. Đó là cái chiều cạn, có một chút thông minh thì mình sống được giữa cuộc đời. Sống thế nào? Sống hùng, sống mạnh, sống vui, loại trừ tật bệnh. Sống cả một đời sống, thưa các vị, niềm vui tràn đầy. Thì thông minh hơn, nếm một chút Phật Pháp thôi, thưa các vị, như cái điều Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài trả lời, nghĩa là thực tập cái chết đến với tôi từng đêm để đi vào không quán. Và kỳ thực chúng ta có cái chu kỳ vận hành của cơ thể chúng ta, cái chết là cái gì rất là tự nhiên, chứ không phải là cái gì đáng ghê sợ để cho chúng ta kinh khiếp nó mà không dám đối mặt. Cái người thông minh á, họ biết là sự việc sẽ xảy ra với họ thì họ làm chi? Họ chuẩn bị đối đầu, phải không? Chuẩn bị để vượt ngang. Còn cái người không thông minh thì làm cái chi? bịt mắt lại tưởng chừng như việc đó không bao giờ tới. Thưa các vị, người ta có một cái ví dụ về điều này rất là hay, đó là giống như cái con gà, con đà điểu. Nó thấy kẻ thù thì nó làm cái chi? Nó giấu mặt nó dưới cát, nó nghĩ rằng không có kẻ thù. Nhưng mà kỳ thực làm sao không có kẻ thù? Nó lù lù nó tới và nó sẽ lấy mạng mình như chơi. Thì đời sống ta cũng thế. Kẻ thù chúng ta, thưa các vị, là cái chết nó sẽ đến với các vị. Các vị giấu phương nào mà không thấy được cái chết chứ? Ví dụ như kẻ thù ở bên ngoài, con đà điểu kia, thì nó làm cái việc đó tuy ngu nhưng mà còn thông minh hơn ta. Tại sao? Tại vì kẻ thù bên ngoài đến còn cái thời giờ rất chậm. Còn kẻ thù các vị nó đến từ bên ngoài đâu? Nó đến từ bên trong mà. Cái chết nó đến từ bên trong. Thế thì cái bước thứ hai, thưa các vị, con đường quán chiếu để thực tập về cái chết từng đêm, nó là cái điều tự nhiên thôi. Tại vì anh không thể chạy nơi nào để thoát được cái chết cả. Thay vì anh tiếp xúc nó từng đêm, mời nó đến với thân anh, với tâm anh, để làm cái chi? Thưa đại chúng, là đôi khi tôi cũng thử thực tập thử coi. Những lúc mà tôi băn khoăn, lo lắng, làm thầy tu không có nghĩa là tung hê hết mọi thứ, không có trách nhiệm với cuộc đời. Cũng còn trách nhiệm với ai? Với bà cụ tôi, trách nhiệm với đồ tôn đệ tử, trách nhiệm với chùa chiền. Rồi đôi khi mình phải đặt cho mình thêm những cái trách nhiệm mà trước kia chưa từng có nữa. Trách nhiệm chi? Hướng dẫn người ta học hành, tu tập, chịu trách nhiệm rất là nhiều người. Cái nó làm cho cái đầu mình đôi khi cũng rất là băn khoăn. Mình nghĩ mình học hành thì có vài ba chữ mà dạy hết kinh này tới kinh kia, không biết mình phải nói cái chi. Thế thì lòng nó cũng hơi bận rộn. Vô lý, mình cứ nói một việc nói hoài, 10 năm chỉ nói câu được một việc sao? Thế rồi đầu nó tỉnh, nó nói ồ hay à, lâu lâu mày cũng thách thức ta đấy ư. Ngay bây giờ phải buông xuống mọi thứ và hãy ngủ, hãy coi như mình đã chết. Thưa các vị, thế là tôi nằm yên trên giường, tôi nhắm mắt lại và nhủ với lòng một câu là mi đã chết. Nó đâu có nghe lời đâu, nó cũng vẫn còn sống, nó còn đang thở đây mà. Rồi nó thêm một câu thứ hai, phước tỉnh nè, mi đã không còn thở nữa thì có việc chi để mà lo. Nó vẫn không nghe lời nữa. Thôi được, tao dùng cách thứ ba trị mi. Đó là đang nằm trong hòm, người ta đóng 4 cái đinh xong rồi, người ta chôn với đất đen. Tất cả những việc của trần thế, này chuyện đồ tôn đệ tử, này chuyện đạo tràng, này chuyện dạy học, này chuyện kinh văn, mọi thứ không dính gì với anh cả. Anh không muốn anh không làm được, thế thì anh bận tâm làm chi? Một là anh nghe lời tôi anh ngủ đi, hai là anh nếu không ngủ được thì thôi ngồi dậy xếp chân kiết già cho tôi, tọa thiền cho tới sáng. Thách mi đó, mi chịu cái nào? Cái mình nhủ lòng bây giờ khuya rồi, tọa thiền nữa chắc chết rồi, thôi ngủ. Thế là nó nghe lời, mi đã chết, không còn gì để lo nữa cả. Và thưa các vị, đó là một vài kinh nghiệm cá nhân của tôi kể ra đây. Nhưng mà cái điều mình chia sẻ nơi đây là, thưa các vị, nếu ta có học Phật Pháp một chút thì ta dùng cái chiều cạn nhất để quán chiếu, thì các vị thấy điều gì có mặt nơi ta? Mọi thứ nó đến với các vị, nó đều đi ngang qua. Đến rồi đi ngang nghĩa là gì? Từng tràng có sự sống và chết liên hồi nơi tâm thức các vị, chứ chưa bao giờ dừng. Như những cơn sóng, cơn sóng buồn, cơn sóng giận, cơn sóng lo lắng, bất an, nó từng nhịp vận hành, nó đi ngang qua rồi nó chết. Cơ thể sinh học của ta, thưa các vị, nó cũng theo cái chu kỳ sống và chết, từng nhịp thở. Có phải vậy không? Hít vô, đem oxy vô để nuôi dưỡng cơ thể thì sống. Rồi các vị thở ra là chết. Và kỳ thực là có ai chết mà không thở ra không? Họ thở ra mà không thở vào là chết chứ có gì lạ đâu. Thì cái nhịp sống của các vị thở vào thở ra là một chu kỳ của sống và chết. Rồi cái nhịp vận hành để tâm thức của các vị từng tràng buồn giận đi ngang qua là đến và đi, sinh và diệt, sống và chết từng tràng nơi tâm thức của các vị. Rồi ngôn ngữ, chữ nghĩa, ý tưởng này nó có sống và chết không? Thưa, nó cũng theo cái chu kỳ như thế. Có cái câu nói nào mà nó không được làm bằng từng chữ không? Không hề. Mà nếu nó được làm bằng từng chữ thì có nghĩa là gì? Chữ này đi ra rồi biến mất, chữ khác kế tiếp, để nó hình thành một câu chữ, nó mang một cái ý nghĩa nào đó để nó tặng đến các vị. Rồi ý nghĩa đó nó vừa đi ngang thì các vị phải mở lòng để cho từng câu chữ nó sống và chết trong các vị. Các vị mới có thể đón nhận được một cái điều ý nghĩa gì đó mà tôi truyền đạt trong 5 phút, 10 phút hay là 20 phút. Có phải vậy không? Thế thì cái tiến trình nghe của ta nó cũng tuân theo một cái quy luật sống chết liên hồi đi ngang qua vậy. Và khi mình đủ thông minh để nhận diện được điều này thì chúng ta làm được cái điều chi? Ngay cái ví dụ hiện thực này, nếu các vị làm được điều đó thì các vị mới nghe được một bài pháp, phải không? Còn nếu mà một câu nó dính với các vị cứ lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại, thế thì không hề nghe được một bài, một tiếng đồng hồ tôi nói chuyện. Các vị sẽ nắm bắt một câu thôi, và câu đó nó hiện hình trong tâm thức của các vị, nó còn lại. Thế thì người kia mất đức một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi đây và một tiếng đồng hồ ngồi đây, có phải vậy không? Thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào đời sống bên trong của các vị, cái sự chết của từng tràng vui buồn tâm thức nó mới làm thành cái sự sống tuôn chảy rạc rào nơi đời sống của ta. Tại vì nếu tâm thức của các vị mà các vị dính cứng với cái buồn thì cái chi phát sinh? Cái chi phát sinh? Chỉ thuần cái trạng thái buồn nó có mặt, các vị dính cứng vào cái buồn nghĩa là con người kia là nỗi buồn, không có gì khác cả. Sở dĩ đời sống của ta nó linh động, nó tuôn chảy rạc rào và nó diễn tiến cho tới hôm nay là nhờ những trạng thái đó sinh và diệt liên tục đi ngang qua chưa bao giờ dừng, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, mình đừng nghĩ là cái quán chiếu về cái chết từng ngày rồi nó làm cho mình chán đời, kinh sợ cái chết. Trái lại, các vị biết làm cho các vị chết đi tất cả những cái ưu tư phiền muộn trong quá khứ. Các vị biết lau sạch nhẵn tâm thức của các vị để cho nó trong sáng, nó tươi tỉnh, nó an trú được trong cái trạng thái lặng lẽ, tỉnh táo hiện tiền, thì cái sự sống của các vị nó rực rỡ vô cùng và nó linh động vô cùng. Do vậy cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói là mỗi một ngày từ quán chiếu cái nỗi chết đi vào cái tánh không, cho nên tôi trở thành một người. Một người gì? Thưa các vị, hành tinh này chừng như chưa có một vị nào cực tuệ giác như Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và người ta chưa cần nghe Ngài nói, chỉ cần đến ngồi bên cạnh Ngài thôi thì thấy cái năng lượng tươi vui nó phổ cả một vùng không gian mênh mông. Mình nhìn những người ngoại quốc, họ mua vé mấy chục đồng thì tôi không có biết, nhưng mà họ vô có khi họ không buồn nghe đâu. Tại vì nói từ tiếng Tây Tạng dịch qua tiếng Anh, rồi Ngài nói một đoạn là Ngài dừng. Thực ra thì nó không có mạch lạc, và cái năng lực truyền đạt nếu đúng theo tôi thì thưa các vị đừng, tôi không có khả năng làm chuyện đó. Tôi phải nói cuồn cuộn như sống vậy. Còn nói mà dừng rồi nói mà dừng thì thưa các vị, ý tứ của tôi nó cắt từng mảnh một, tôi không biết làm sao để trình bày. Thế nhưng các vị nhìn coi Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói cái Ngài dừng, rồi Ngài làm cái chi? Ngài rất là tự nhiên. Ông cụ nói, ông cụ dừng, rồi ông cụ ngứa lưng, ông cụ gãi lưng, rồi ông cụ đọc báo, rồi ông cụ đọc sách, ông cụ làm mọi việc như bình thường giữa hội chúng 10.000 người. Ông cụ sống bình thường như một mình thênh thang trong phòng vậy thôi. Rất là tự tại, rất là tự nhiên. Nhưng cái điều quan trọng đây là thế này thưa các vị, cái năng lượng từ bi nó rạc rào tuôn chảy trong một hội trường của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài có mặt. Rồi cái tuệ giác của Ngài, từng lời Ngài trả lời tất cả những câu hỏi vô cùng khó khăn, cũng tràn đầy tuệ giác và nhân ái. Chưa có một lời nào Ngài nói bằng cái tâm phiền muộn, bực bội hay là không tuệ giác cả. Và tất cả những cái nguồn sâu xa đó nó tuôn chảy từ, tánh không. Mà tánh không được Ngài thực tập mỗi đêm bằng quán chiếu cái chết đến với Ngài, thưa các vị. Thế thì cái ý thứ hai mình chia sẻ nơi đây thưa các vị, bản thân của các vị, chết là cái gì nó rất là tất hữu trong đời sống hình hài năng quẩn của chúng ta. Chết là cái gì nó có mặt ngay trong từng cái ý niệm buồn vui giận ghét của chúng ta. chết là cái gì nó có mặt trong từng dòng suy nghĩ của chúng ta. Thế mà chúng ta kinh sợ nó, chúng ta cố níu những cái mà chúng ta gọi là cái sống, cố níu những cái mà nó vô cùng phi lý. Đó là cái gì? Ví dụ như niềm vui nó đến, mình nắm nó là phi lý. Rồi mình níu cái chi nữa? Những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, những cái lo âu phiền muộn, thậm chí những cái nỗi thất tình nó có đến với chúng ta cũng là chuyện tự nhiên. Tại sao tự nhiên? Đời người nào, thưa các vị, họ đều ít nhiều cũng một đôi lần thất tình thôi. Có điều mấy ông thầy tu thì chắc không có thôi, tại không đi tu rồi không có thất tình. Thế nhưng mà thưa các vị, nói tự nhiên là do vì người ta có nhiều hy vọng, có thương yêu thì cái chuyện đó nó phát sinh thôi. Mọi thứ nó là hai mặt của một đồng tiền thôi. Có hạnh phúc thì khổ đau, có hy vọng thì thất vọng, có ưu tư phiền muộn thì phía sau ưu tư phiền muộn nó là nỗi niềm của niềm vui nó len lén. Và do vậy cho nên thưa các vị, sống trong cuộc đời tất cả những cái trạng thái tâm thức bình thường đó là cái gì rất là tự nhiên sinh khởi thôi. Và nó bình thường ở mặt cạn sinh lý, nó bình thường trong cái mặt tâm thức của các vị, nó bình thường trong từng ý nghĩ của các vị, là một cái diễn trình sống và chết nó bồng bềnh, nó đi ngang. Người nào nhậm vận được, biết được điều đó và mỉm cười nhìn nó nổi trôi thì thưa các vị, người đó thông minh trong nhân gian. Rồi đạt đến cái tầng sâu, đó là nếm một chút hương vị Phật pháp, quán chiếu về cái sống và cái chết của nó đến và đi một cách tự nhiên, thì thưa các vị, người đó vươn lên khỏi thân phận bình thường của nhân thế. Họ giữa cuộc đời bình thường của nhân thế, nhưng mà họ có một cuộc sống thưa các vị vô cùng là vững vàng, vô cùng an lạc, do vì họ không có bị những cái cơn sóng nhồi của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thành bại, dở hay của nhân thế tác động vào đời sống họ được. Họ chỉ cần quán chiếu được chính xác tự thân của họ thôi, chứ không có cần dùng cái cách gì khác hết. Họ nhận diện rõ là hữu hình thì hữu hoại thôi. Có hình này tứ đại thì cái chu kỳ của nó là như vậy. Thế thì thưa các vị, không có một vị thần linh nào lừa gạt được cả. Không ai nói là bán cái thuốc này uống trường sinh họ tin được hết, thưa không có chuyện đó. Không ai nói cái cách này có thể thọ mạng nó tăng lên 200 tuổi, 300 tuổi gì, họ không tin. Mọi thứ nó đều phát sinh từ bên trong họ. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ đến các vị thấy, là cái quán chiếu về thực tính của tự thân sống và chết nó rất là cần để cho các vị tiếp xúc từng đêm. Bằng không thì chúng ta không khác gì cái con đà điểu đó. Giống mặt tưởng chừng như kẻ thù không có, nhưng mà làm sao anh giấu được? Kẻ thù nó từ bên trong anh chứ nó không phải bên ngoài nữa. 11 giờ rưỡi rồi đó. Thưa các vị, là hai cái bài kinh Pháp Cú này nó rất là hay. Có điều mình không có đủ nhiều thời giờ để chia sẻ sâu vô cái bài kinh này. Nhưng mà nó có nhiều cái ý chính mình gợi ra đây thôi, thì sẽ có dịp chúng ta học lại mấy bài kinh này. Nó có ba cái ý chính của bài kinh này. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng, già chết cũng như vậy, đưa người đến tử vong. Cái ý đầu tiên đó là thuận dòng trong cuộc sống. Một là thuận dòng của đời sống. Ý thứ hai đó là thuận dòng đi vào tương lai. Và cái ý thứ ba đó là thuận dòng chảy vào biển giác. Cái ý mình muốn chia sẻ ba tầng như thế này, mình giải thích một cách khái quát, có dịp chúng ta đi lại những ý này. Ý đầu tiên đó là thuận dòng của đời sống. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, có những đời sống cái nhìn của họ rất là cạn. Họ nghĩ là thọ mạng này nó chỉ có mặt ngần đó thôi, tức là có mặt từ lúc mình vào đời rồi chấm dứt ở cái tuổi mình trả hình hài về cho các bụi, tức là chu kỳ đời sống được tính từ cái nôi và chấm dứt ở nấm mồ. Đó là thuận dòng của đời sống. Và trong cái chiều dài của một đời sống 70 năm này, nó chia làm hai loại người. Một loại người đó là chi? Một loại người đó là tàn phá cái chiều dài đời sống của họ từ cái nôi tới nấm mồ. Họ không biết trân quý đời sống họ cho đủ, cho nên cả một đời sống 70 năm hoặc nhiều hoặc ít hơn, họ chất nặng sầu đau. Giống như anh chàng kia, trên cái chuyến hành trình anh chất tất cả những cái vali đồ trên đầu để anh đội. Đó là dạng người thứ nhất. Dạng người thứ hai, họ thông minh hơn, họ biết là cái chu kỳ đời sống từ cái nôi tới nấm mồ nó gần đó thôi. Anh trân quý đời sống anh vô cùng, cho nên anh bỏ tất cả những cái thứ lỉnh kỉnh trên đầu anh xuống, rồi anh làm cái việc thứ hai thông minh hơn là chi. Trên đoạn đường du hành, thưa các vị, từ khởi đầu cho tới lúc bước xuống xe, phút giây nào cũng là phút giây của sự du lịch cả. Cảnh luôn mới mà, phải không? Họ thưởng lãm bằng mắt, thưởng lãm bằng tai, nào mây trời, nào không gian mênh mông, nào tiếng chim hót, nào người đến và đi, vân vân. Ý mình muốn nói điều gì ở nơi đây? Họ thưởng lãm đời sống bằng trọn vẹn cái niềm vui và sự hân thưởng đời sống họ. Và nói như thế thì có người phản bác là đời sống tôi nó thiếu thốn vô cùng, nó nghèo hơn người ta, nó tật bệnh, nó không có hanh thông gì cả, thế thì làm sao có được niềm vui? Thưa các vị, có niềm vui không? Kỳ thực là anh có một hình hài khỏe mạnh là có niềm vui. Anh chỉ cần buổi sáng mở mắt ra thấy anh còn sống là niềm vui rồi. Tôi còn sống, tôi còn thở được. Trong khi đó có nhiều con người họ không thở được. Có nhiều con người đang quằn quại, chết không chết, sống không sống. Trí nhớ nó không còn ở với họ. Họ không biết cái gì là tiếng chim hót. Họ không thưởng thức được cái gì là miếng ăn ngon. Còn chúng ta, thưa các vị, mỗi sáng có một cốc nước trong sạch để uống là chúng ta có phước hơn 1,5 tỷ người trên hành tinh này đang thiếu nước uống anh. Mỗi sáng mà các vị mở tủ lạnh còn có một cái gì bỏ vô miệng thì các vị còn có phước hơn vài tỷ người trên hành tinh này đang thiếu thức ăn anh. Mỗi sáng thức dậy, các vị còn hưởng được cái cơ chế tự do trên đất nước này, các vị có phước hơn vô cùng so với những quốc gia độc tài. Người ta ngủ một đêm, người ta không biết chuyện gì xảy ra vào nửa đêm. Chưa nói đến chuyện các quốc gia hiện tại. Trong quá khứ cách nay chừng 30-40 năm, các vị hình dung và chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng như thế. Có phải không? Nhà của ta không phải là của ta. Thân của ta chưa chắc là chúng ta được ở yên bình như thế này. Thế thì ta thở một hơi thở giữa đất trời lòng lòng, ta sống giữa cơ chế tự do, ta có được miếng ăn bỏ vào miệng, ta có miếng nước bỏ vào miệng, thì thưa các vị, ngần đó là phước lành rồi. Rồi thêm nữa là ta còn có người thân bên cạnh, ta chưa đến nỗi tật bệnh. Thưa các vị, những ngày bệnh là những ngày có khi tôi rất là hạnh phúc. Tại sao? Tôi nằm tôi rên thôi. Tôi rên ư ử vậy. Kỳ thực là mình rên để mình thưởng thức cái tiếng rên của mình, chứ chẳng có chi là không có dịp để bệnh. Và có dịp để bệnh thì mình nằm mình rên. Rồi mình nói với một thầy cạo gió, mình nói thầy à, thầy có biết không, rên là một pháp môn đó, thầy có biết không. Tại vì thưa các vị, thân thì bệnh, ta có thể rên, nhưng mà ta không hề là thánh. Ta là cái người đang chứng nghiệm thân đang bệnh, chứng nghiệm cái tiếng rên ra từ miệng của ta. Và mình nói điều này nó vừa chọc cười các vị, nhưng mà cũng vừa rất thật. Các vị không hề là thân. Thân là cái của các vị, là tôi tớ của các vị. Các vị sai khiến nó được. Và thưa các vị, cái điều này rất là dễ hiểu thôi. Thế thì có hai loại người trên nhân gian này. Một đó là loại người chi? Chỉ biết đời sống của ta từ cái nôi tới nấm mồ rồi chấm dứt. Và cuộc đời họ, cả một chuyến hành trình họ chất nặng trên đầu của họ, đầy những là rương, là vali, thậm chí là thức ăn, thức uống, thậm chí là những cái đồ hôi hám dơ giấy họ cũng chất đầy trên đầu họ rất là dài, rất là cao. Và ta có làm như thế không? Đôi khi có. Còn hạng người thứ hai thông minh hơn, thì trên đoạn đường du lịch của họ, họ biết để xuống mọi thứ rất nhẹ nhàng. Họ biết làm cái gì? Thưởng lãm đất trời, thưởng lãm từng hơi thở, đi ngang qua những cánh rừng, những dòng sông, những miền quê. Thưa các vị, người đó thông minh nhé, đó là thuận dòng của một đời sống rất là thanh thản, để cuối cùng thì thưa các vị, hai người, hai cuộc đời sống trên nhân gian, nhưng mà rõ ràng ta nên chọn cái cách sống thứ hai rất là thông minh, không tàn phá mình, đã hay rồi. Và người sống như thế thì làm cái chi thứ hai? Họ không tàn phá người chung quanh, họ không vung vãi cái buồn, cái giận vào người chung quanh, họ trân quý đời sống họ. Thế thì họ mang niềm vui hạnh phúc tặng cho những người có duyên đến với họ, như chồng họ, vợ họ, con cái họ, vân vân. Còn người mà, thưa các vị, họ quan niệm đời sống ngắn ngủi, đời sống rất là vật chất, cái kiểu như chủ nghĩa duy vật, thưa các vị, họ không nể hà gì cái chuyện làm mọi việc để cho thân của họ có được chút thủ đắc về lợi, về danh. Họ không có ngại ngần gì vung vãi tất cả những cái ác độc xấu xa vào những người chung quanh. Và vào người chung quanh có nghĩa là vào ai nữa? Thưa các vị, vào tất cả người thân họ. Họ chuốc lấy những cái có thể thành đạt trong hiện thời, nhưng mà thưa các vị, đây là một cái loại người thuận dòng của đời sống để đi xuống chứ không thể đi lên được. Hai người thứ hai, thuận dòng vào tương lai nghĩa là gì? Thưa các vị, đó là người cực thông minh. Họ biết rằng sự có mặt của họ không phải là cái chuyện giản dị. Họ được bao nhiêu cái nhân duyên nuôi dưỡng để có được một đời sống. Họ thở ơn rất nhiều người bằng cái lòng tri ân rất lớn. Cho nên sự có mặt của họ giữa trần đời, làm cái gì hiến tặng được cho ai, một chút niềm vui họ làm, không lệ hà chi cả. Và cái điều kỳ lạ giữa nhân gian này là khi anh hiến tặng người ta một chút niềm vui, thì cái điều nó bồi hoàn đó là niềm vui sẽ đến lại anh nhiều hơn một chút. Nó không đến trực tiếp ngoài mặt, trước cửa ngõ nhà anh, mà nó đến từ cửa sau kia. Anh cho người ta một món gì đó sẽ có một cái sự bồi hoàn gấp nhiều lần so với món quà anh cho, mà nó không cần phải đến từ người anh thi ơn đâu, nó đến từ cửa sau kia. Đó là người thuận dòng và đời sống đi vào tương lai, hứa hẹn rằng kiếp tương lai của họ, thưa các vị, không chìm xuống. Một là sinh lên thiên giới, hai là có mặt giữa loài người. Và thưa các vị, người quy y Tam Bảo thôi, thọ trì Tam Quy và năm giới cấm của Phật là người thuận dòng vào tương lai đó. Hứa hẹn rằng đời sống mình ngang đây và đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Cả một đời họ, tất cả những điều lành thiện họ có thể làm, họ làm được không để hà chi. Và tất cả những con đường tạo nên cái nỗi buồn phiền bất an cho người, họ đóng lại, gọi là đóng cánh cửa đi vào ba đường ác, mở cánh cửa đi vào những cõi thiện lành. Đó là người thuận dòng đi vào dòng chảy của tương lai thứ hai. Và hai cái phương pháp sống này, thưa các vị, nó là món quà tặng cho mọi người trên hành tinh này đồng đẳng với ông, thiếu ai cả. Các vị có quyền chọn cho mình một lối sống. Thứ nhất, đó là tàn phá mình, tàn phá ngay bây giờ. Cũng có nghĩa là anh tàn phá hết những người chung quanh có duyên với anh, rồi anh tàn phá luôn chính bản thân anh trong tương lai. Anh sẽ trở lại trong một hình hài cực kỳ tồi tệ. Tại sao vậy? Tâm ta như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống thân và hoàn cảnh ta như thế ấy. Tâm của các vị mà nó tràn đầy thù hận bất an thì dần dần các vị thấy là cái không gian môi trường chung quanh đời sống của các vị nó nhuộm cái độc tố mà chúng ta ngột ngạt, người thân ta ngột ngạt bằng mọi cách nó xa lắm ta thôi. Rồi khi trả hình hài về cho các bụi, thần thức lang thang nó tìm một cái hình hài tương xứng với tâm thức đó, nó ghé lại chứ chẳng có chi lạ. Không hề có một thần linh nào rảnh đâu mà ngồi trên vai các vị mà biên hết những cái chuyện tội tình của các vị làm. Các vị tự ghi nó vào tâm thức của các vị, ký ức của các vị nó ghi là đủ để đẩy các vị ngược xuôi trong ba cõi sáu đường rồi, chứ không có cần thần linh nào cả. Và thưa các vị, nếu mà mình đủ thông minh thì ngay nơi đời sống này mình vừa sống thuận dòng với đời sống giữa nhân thế, làm cho mình an lạc hạnh phúc một đời, rồi mình cũng tạo có duyên lành để trong tương lai, thưa các vị, mình trở lại trong một đời sống nó cao quý hơn, sang trọng hơn, đẹp đẽ hơn, lành thiện hơn, tuổi thọ dài hơn. Và cái cuộc sống thông minh này nó kéo thêm một cái điều nữa rất là kỳ lạ, đó là tâm của các vị mà lành thiện cái sự tu tập của các vị mà tốt lành, thì nó kết được cái chi? Bồ đề quyến thuộc, người thân của ta, bạn hữu của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta, vân vân. Cả một cái sự ảnh hưởng lây lan rất là mạnh, đó là tất cả đều là những bạn bè pháp hữu rất là thân tình, yểm trợ chúng ta lớn mạnh và thành đạt con đường tuệ giác thôi. Còn nếu mình vụng về ngay bây giờ mình tàn phá mình thì thưa các vị, mình làm cho ngay hiện đời đời sống mình bất hạnh đã đành, mà trong tương lai mình cũng lâm vào cái tình trạng vô cùng bất hạnh. Đó là sự thông minh nó có mặt, và chúng ta có quyền lựa chọn cái đời sống mình ngay bây giờ và ở đây. Thưa đại chúng, tóm lại một điều thế này: chúng ta chưa có gây được cái hạt mầm vô lậu giải thoát. Mình có mặt giữa trần đời này, cái hình hài của mình nó phải thuận dòng theo với cái nhịp tử sinh. Thì thay vì mình vụng về thì mình luyện đời sống mình vào cái dòng chảy để nó nhận chìm mình sâu hơn, và nó tàn phá đời sống mình hiện tại và tương lai, thì cũng thuận dòng, nhưng mà mình dựng dậy đời sống mình làm cho đời sống mình thăng hoa. Thăng hoa ngay bây giờ, ngay cuộc sống này, thăng hoa trong kiếp tương lai. Đó là cái con đường chưa phải vượt thoát tử sinh, nhưng mà tối thiểu anh cũng xây được cái nền rất là vững chắc để thành tựu được thánh quả trong tương lai. Nói trong tương lai không có nghĩa là kiếp nào xa xôi cả. Anh xây dựng được cái nền vững chắc ngay bây giờ, thì ngay bây giờ anh xây dựng được cái tòa nhà chánh trí là một, thành đạt tự giải thoát hiện tiện là hai. Đó là đôi lời chúng ta kết thúc lại buổi nói chuyện hôm nay. Thưa đại chúng, là mình nghĩ 11:45 rồi đó. Hẹn gặp các vị trong một lần tới.